Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, địa hệ ma pháp. Thượng, Lâm Lôi đáy lòng tâm tình kích động thật giống như núi lửa bộc phát. Lập tức liền kích động hưng phấn lên. Đức Lâm ra ra, người thật có thể dạy bảo ta học tập ma pháp. Lâm Lôi hưng phấn khó tự kiềm chế mà nhìn xem lão Đức Lâm. Đức Lâm kha ốc đặc nhìn thấy Lâm Lôi dạng này, râu trắng vểnh lên. Lâm Lôi, người Đức Lâm ra ra thế nhưng là thánh vực ma đạo sư. Chính là ngươi thiên phú chẳng ra sao cả, ta cũng có thể để ngươi học tập ma pháp. Đương nhiên, nếu như thiên phú ít, ngươi thành tựu cũng sẽ rất thấp. Đức Lâm kha ốc đặc lời này nếu như bị cái khác ma pháp sư nghe được khẳng định lại giật nảy cả mình. Ma pháp sư cái vòng này bên trong, thiên phú kia là trọng yếu nhất. Không có thiên phú liền vô pháp trở thành ma pháp sư. Đây là rất nhiều người công nhận. Thế nhưng là Đức Lâm kha ốc đặc lại dám nói, dù cho thiên phú chẳng ra sao cả, cũng có thể bồi dưỡng được một cái ma pháp sư ra. Lời này nếu như là người bên ngoài nói có thể là khoác lác. Thế nhưng là nói lời này lại là hơn 5.000 năm trước thánh vực ma đạo sư. Thiên phú ít, thành tựu ít, Lâm Lôi đáy lòng hơi chấn động một chút. Chính hắn sở dĩ muốn trở thành ma pháp sư, chính là vì có thể tái hiện ba lỗ khắc gia tộc vinh quang. Dù cho không đạt được trình độ kia, có thể thực hiện mấy trăm năm qua ba lỗ khắc gia tộc lịch đại tộc trưởng nguyện vọng đem gia tộc truyền thừa chi bảo mang về, có thể thực hiện điểm này cũng đủ rồi. Nhưng là muốn làm được đây hết thảy, thực lực là rất trọng yếu. Lâm Lôi, đừng lo lắng, ma pháp của ngươi thiên phú còn không có khảo thí, ai biết là cao là ít đâu. Nói không chừng ngươi thiên phú sẽ tốt vô cùng. Đức Lâm kha ốc đặc vuốt ve một chút chòm râu bạc, phơ khẽ cười nói. Đức Lâm ra ra chấn định, cũng lệnh Lâm Lôi tâm định hạ xuống. Đức Lâm ra ra, ma pháp thiên phú thế nào khảo thí đâu? Lâm Lôi không khỏi mong đợi. Khảo thí ma pháp thiên phú ngược lại là đơn giản vô cùng. Đức Lâm kha ốc đặc lời mới vừa ra miệng, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Lâm Lôi nghe được không khỏi cuống quýt lên, vội vàng thấp giọng nói với Đức Lâm kha ốc đặc. Đức Lâm ra ra, người mau tránh, có người đến. Nếu như vị này hơn 5.000 năm trước phổ ngang đế quốc thánh vực ma đạo sư bị người phát hiện, vậy coi như không xong. Đức Lâm kha ốc đặc lại là mỉm cười, căn bản không nhúc nhích. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi có chút nóng nảy. Kẹt kẹt, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ gặp quản gia Hy Lý hướng trong phòng xem xét, nhìn thấy Lâm Lôi dĩ nhiên là tỉnh lại, không khỏi cười nói, Lâm Lôi thiếu gia, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền tỉnh rồi. Lâm Lôi thiếu gia, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Lâm Lôi lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, tạ ơn Hy Lý gia gia quan tâm, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Lâm Lôi đáy lòng lại là khẩn trương, còn không khỏi hướng Đức Lâm kha ốc đặc phương hướng nhìn mấy lần. Đức Lâm kha ốc đặc vẫn như cũ cười híp mắt đứng tại cái kia. Cái này Đức Lâm ra ra chuyện gì xảy ra? Ai, muốn bị phát hiện, giải thích muốn phiền toái. Lâm Lôi thiếu gia, muốn ăn cơm chưa? Người tất nhiên đều tỉnh lại, liền cùng đi ăn đi. Quản gia Hy Lý khẽ cười nói. A, biết rõ. Lâm Lôi vừa hướng Đức Lâm kha ốc đặc phương hướng nhìn thoáng qua, đáy lòng rất nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Xem Hy Lý ra ra bộ dáng, giống như căn bản không nhìn thấy Đức Lâm ra ra tựa như. Quản gia Hy Lý nhìn thấy Lâm Lôi mấy lần hướng bên giường một chỗ trống trải chỗ nhìn lại, không khỏi nghi hoặc dò hỏi, Lâm Lôi thiếu gia, ngươi xem bên giường nhìn cái gì đấy? Có đồ vật gì rơi xuống sao? Ta giúp ngươi cầm. Không, không có gì. Lâm Lôi lập tức trở mình một cái từ trên giường bò lên. Hy Lý ra ra, chúng ta đi ăn cơm chưa a? Quản gia Hy Lý mặc dù cảm thấy Lâm Lôi phản ứng có chút lạ, thế nhưng là cũng không nghĩ nhiều, liền cười gật đầu. Lâm Lôi mặc xong quần áo dày, vẫn chưa yên tâm hướng Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn lại. Mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này đối với Lâm Lôi cười một tiếng, trực tiếp khẽ động, hư không tiêu thất tại Lâm Lôi tầm mắt phạm vi bên trong. Đến bàn long chi giới bên trong, Lâm Lôi lần này vô cùng rõ ràng cảm giác được bàn long chi giới bên trong có một cái hồn linh, cùng đi qua khác biệt, nhỏ máu nhận chủ về sau. Lâm Lôi đối bản long chi giới nhận biết rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Lâm Lôi, không cần lên tiếng, ngươi trực tiếp trong lòng nói chuyện với ta, ta liền có thể nghe được. Ngươi là bản long chi giới chủ nhân, ta thì là bản long chi giới hồn linh. Chúng ta có thể tùy tiện tiến hành tâm linh giao lưu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Như thế lệnh Lâm Lôi giật nảy cả mình. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi nếm thử trong lòng đất nói chuyện. Ta nghe được, Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm cũng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi lập tức trong lòng một trận vui sướng. Thế nhưng là vào xem lấy cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc trao đổi, nhưng không có chú ý dưới chân, một cước vấp tại ngưỡng cửa. Ở phía trước quản gia Hy Lý đi quay đầu lại, cười nói ra, Lâm Lôi thiếu gia, đi đường cẩn thận một chút. Biết rõ, Hy Lý ra ra, Lâm Lôi cười một tiếng hồi đáp, ở trong lòng hưng phấn cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc một câu trò chuyện. Mà Lâm Lôi liền đi vào phòng khách ngồi xuống. Hôm nay cơm trưa vẫn tương đối phong phú, còn có một cái thơm ngào ngạt nướng thịt dê. Hoắc Cách nhìn thấy Lâm Lôi tới, liền mỉm cười nói ra, Lâm Lôi, nhanh ngồi xuống. Nói xong, Hoắc Cách liền tự tay là Lâm Lôi kéo xuống một chi đùi cừu nướng đưa cho Lâm Lôi. Tạ ơn phụ thân. Lâm Lôi trong lòng hơi kinh ngạc, trong gia tộc kinh tế tương đối khó khăn, cho nên bình thường đồ ăn là rất phổ thông. Hôm nay dĩ nhiên là đến chỉ nướng thịt dê. Lâm Lôi cũng không biết rõ, tại đại lượng tảng đá hàng lâm ô sơn trấn quá trình bên trong, không đơn giản người, không ít súc vật cũng bị đập chết. Hôm nay không đơn thuần là ba lỗ khắc gia tộc, chính là một chút bình dân trong nhà cũng phi thường khó được ăn, cũng tương đối xa xỉ. Đức Lâm ra ra, vừa rồi Hy Lý ra ra tại sao không thấy được ngươi đây? Lâm Lôi trong lòng đối Đức Lâm Kha Ốc Đặc dò hỏi. Lâm Lôi, ta phải nói cho ngươi, trừ ngươi ra, những người khác là căn bản không nhìn thấy ta, bởi vì hiện tại ta chính là lấy linh hồn hình thức tồn tại. Linh hồn là hư vô, con mắt căn bản không nhìn thấy, mà ngươi là bản long chi giới chủ nhân, lúc này mới có thể nhìn thấy ta. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cẩn thận hồi đáp. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, trước đó Đức Lâm gia gia cũng đã nói, chính hắn chết sớm, hiện tại tồn tại chỉ là linh hồn mà thôi. Đức Lâm gia gia, vậy ngươi về sau không phải tùy thời có thể lấy xuất hiện ở bên cạnh ta sao? Lâm Lôi vui sướng trong lòng nói. Lâm Lôi vừa mới nói xong, Lâm Lôi liền nhìn thấy bên cạnh mình rất là đột ngột xuất hiện trường bào màu xanh nhạt, râu tóc bạc trắng lão giả, chính là Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Mà giờ khắc này Hoắc Cách, quản gia Hy Lý, đệ đệ Ốc Đốn đều ăn cơm trưa nói chuyện, không có chút nào cảm giác được Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện. Quê, nghe là một chuyện, thế nhưng là tận mắt thấy bàn ăn bên trên một đám người đều không phát hiện được Đức Lâm gia gia tồn tại, Lâm Lôi đáy lòng hay là rất ngạc nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người không cảm ứng được ta tồn tại, chỉ cần tại linh hồn cấp độ bên trên tương đương với ta người, bọn hắn liền có thể cảm giác được ta tồn tại. Đương nhiên, chỉ cần ta trốn vào bàn long chi giới, người khác liền khẳng định không phát hiện được. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, linh hồn cấp độ cùng Đức Lâm gia gia ngươi tương đối. Lâm Lôi miệng bên trong ăn, trong lòng cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc trao đổi. cùng ta linh hồn cấp độ tương đương, hẳn là thánh vực cường giả. Chỉ có thánh vực cường giả mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được ta tồn tại. Điều kiện tiên quyết là ta xuất hiện tại bàn long chi giới bên ngoài. Nếu như ta tiến nhập bàn long chi giới bên trong, bọn hắn không có khả năng phát hiện ta. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi trong lòng gật đầu, đồng thời một cái tay nắm lấy đùi cừu nướng, từng ngụm ăn. Lâm Lôi, ăn chậm một chút. Hoắc Cách gặp Lâm Lôi nhanh như vậy, không khỏi vừa cười vừa nói. Lâm Lôi đối với mình phụ thân cười một tiếng, lại ăn tốc hành, một hồi một chi đại đùi cừu nướng liền ăn sạch sẽ. Lâm Lôi dễ chịu ở một cái, sau đó dùng khăn ăn lau lau rồi một chút miệng cùng tay. Trực tiếp đứng lên nói ra, phụ thân, Hy Lý Gia Gia, ta đã ăn xong, ta cảm thấy não đại còn có chút choáng, đi về nghỉ trước, Ốc Đốn, gặp lại. Lâm Lôi cái thứ nhất ăn xong, não đại còn có chút choáng, vậy nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Hoắc Cách vội vàng nói, sáng sớm phát sinh một màn kia, đối Hoắc Cách rung động là phi thường lớn. Một khắc này hắn thậm chí cho rằng Lâm Lôi sẽ bị đập chết. Trải qua lần này, Hoắc Cách đối Lâm Lôi thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ca ca, gặp lại, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu Ốc Đốn, dùng tràn đầy dầu tay nhỏ đối Lâm Lôi phất tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.